Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 26, đại thời đại. Nhưng hiển nhiên bất kể là bất kỳ thần thoại cùng truyền thuyết, cùng cuộc sống thực tế luôn là có chênh lệch. Coi như ta phát ra nơi này là Tây Phương trong truyền thuyết tinh linh chỗ ở phương như vậy cảm khái. Có thể tâm lý ta rõ ràng loại này lục sắc đồ vật hẳn là một loại loài nấm, bởi vì nó là xác thực tồn tại. Ngay tại loại vật phong phú Amazon trong rừng rậm thì có loại này loài nấm. Thậm chí nước khác ra cũng có phát hiện. Sẽ sáng lên loài nấm không chỉ một loại. Phần lớn là lục sắc quang mang, mà bay trên không trung quang điện. Có lẽ chính là nó bào tử. Ta đã từng là ở sách gì nhìn lên quá loại này loài nấm giới thiệu. Một luôn nhớ mãi, không quên muốn gặp gỡ một phen. Dù sao có ghi lại bị phát hiện. Phần lớn là quốc gia Tây Phương, hoặc là lấy Amazon trong rừng cây phát hiện làm chủ. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến hữu sinh chi niên. Ta sẽ ở ta hoa hạ. Như vậy một cái mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi trong sơn cốc phát hiện. Có phải là rất đẹp hay không? Nếu như không là buổi tối, là không nhìn thấy như vậy phong cảnh. Tiểu Đinh thấy ta trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, không nhịn được lại bắt đầu vì hắn xả môn thánh địa kiêu ngạo. Đối mặt Tiểu Đinh đắc ý như vậy, ta chỉ có thể thẫn thờ gật đầu một cái. Ở nơi này dạng tựa như ảo mộng lục quang hạ, ta nhìn thấy ở đó cây liên quan vai u thịt bắp. Tàng cây giống như nửa sân banh lớn như vậy, dưới tàng cây chính là một tòa do mấy căn phòng tạo thành nhà gỗ. Gỗ thô sắc tường ngoài nhìn đơn giản nhưng lại làm như vậy sạch thoải mái. Đó chính là Tiểu Đinh một mực chỗ ở phương sao. Ở nội tâm của ta sâu bên trong, ta cho là rừng trúc Tiểu Trúc đã là tốt đẹp nhất tồn tại. Trên thực tế trong lòng ta nó cũng vậy. Nhưng là nếu bàn về phong cảnh thần kỳ cùng xinh đẹp, ta không khỏi không thừa nhận, chỗ này để cho người qua mục khó quên. So với rừng trúc Tiểu Trúc càng khiến người ta rung động. Vậy chính là ta chỗ ở phương. Tiểu Đinh cây sáo đã cắm ở trói chặt áo khoác dài trên đai lưng. Thủ sách hắn vọt tốt mù ngư các thứ. Có chút tam bát dáng vẻ. Nhiệt tình chỉ dẫn. Ta cùng sư phụ thực ra như vậy một đường cũng rất mệt mỏi. Đang nhìn quá cảnh đẹp sau này. Quả thật cần nghỉ ngơi. Cũng liền thuận thế ở Tiểu Đinh dưới sự hướng dẫn. Đi tới, nhìn từ xa là tốt đẹp như vậy, đặt mình trong đó lại càng có thể cảm thụ nó tốt đẹp. Làm rốt cuộc ta có thể ngồi ở trong phòng thời điểm. Ta chính là như vậy cảm thấy cả phòng tản ra một loại tự nhiên. Nhàn nhạt gỗ thô mùi thơm, mà toàn bộ gỗ kết cấu. Trong căn phòng trưng bày đơn giản, trừ giường cùng một chút xíu đơn giản tủ. Cơ hồ liền không có gì đồ gia dụng tồn tại. Nhà ở cùng rừng trúc Tiểu Trúc như thế chọn cao chừng 2 thước khoảng cách. Ở đại sảnh có một cái có điểm đặc sắc lò sưởi, tóm lại nơi này hết thảy chính là không chút tạp chất. Mà thoải mái, mà ngoài cửa sổ, điểm điểm lục quang, bay lượn đom đóm giống như đem chúng ta bao vây. Ngồi ở lò sưởi cạnh dùng cỏ khô bện thảo trên nệm. Ta không nhịn được thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu Đinh tự cấp ta cùng sư phụ nấu nước nóng. Chúng ta quá mức mệt mỏi liền an tĩnh như vậy ngồi. Hưởng thụ phần này an bình và mỹ hảo. Dù sao thần kinh đã căng thẳng chừng mấy ngày. Phần này chúc ở hiện tại thời gian liền càng khó được. Cũng không biết an tĩnh như vậy bao lâu. Làm treo ở lò sưởi thượng trong nồi thủy đã cô đông vang mở thời điểm. Từ rộng mở ngoài cửa lớn bò vào tới một con rắn. Ở cái địa phương này, ta đối với xà đều đã chết lặng, cho nên cũng liền chuyện thường ngày ở huyện, thậm chí cũng không có nhìn nhiều. Ngược lại thì Tiểu Đinh nhìn xà, cười híp mắt còn ngoác ngoác tay, con mắt lại híp lại thành Nguyệt Nha Nhi. Người đàn ông này lại cười lợi hại là trăng lưỡi liềm con mắt. Này cũng là lần đầu tiên phát hiện, con rắn kia đối với Tiểu Đinh rất thân nhiệt. Tiểu Đinh vẫy tay nó liền trèo mau hơn một chút. Rất nhanh thì theo Tiểu Đinh cánh tay quấn quanh mà lên. Như thế chiếm cứ ở Tiểu Đinh đầu vai. Ta có thú nhìn một màn này. Lại phát hiện con rắn này nhìn quen mắt. Liền giống chúng ta lần đầu gặp Tiểu Đinh lúc. Trong sơn cốc con rắn kia mà động làm cũng là quen thuộc như vậy. Nó ghé vào Tiểu Đinh trên bả vai. Phát ra bé không thể nghe, hít kha zz hí zz âm thanh. Bất quá, ta dám khẳng định, này hẳn không phải là cùng một cái xa. Con rắn này còn nhỏ hơn nhiều chút. Rõ ràng so với con rắn kia nhỏ một chút. Kia xa cảm giác giống như ở nói chuyện với Tiểu Đinh. Mà Tiểu Đinh là cũng rất phối hợp vừa gật đầu. Một bên phát ra một ít ân a a. Biểu thị biết giọng nói của đạo. Ta không khỏi cảm thấy thần kỳ. Chẳng lẽ xà còn có thể nói chuyện? Tiểu Đinh cũng có thể cùng xà trao đổi. Bất quá, nhìn Tiểu Đinh cái bộ dáng này ta cũng không thể đi cắt đứt hắn. Như vậy tình cảnh đại khái kéo dài có 2 phút đi. Con rắn kia từ trên người Tiểu Đinh leo xuống đi sau đó trèo ra phòng ngoài. Mà Tiểu Đinh cũng không nói gì. Mà là từ trong nhà xuất ra 2 cái mộc chế ly. Cho ta cùng sư phụ một người rót một ly nước nóng. Trong nước nóng thêm một chút điểm lá trà. Rất quen thuộc mùi vị. Sư phụ bưng lên ngửi một chút. Biểu tình không nhịn được có một chút thương cảm. Nói đến, trà này lá là ta tặng cho ngươi ra ra chứ. Đúng vậy, này quen thuộc mùi vị ta đương nhiên không thể quên. Ta cùng sư phụ ở rừng trúc tiểu trúc liền thường thường uống là loại trà này. Sư phụ rất quý trọng loại trà này. Đại khái mỗi tháng sẽ lấy ra uống 2-3 lần. Thời gian còn lại, đều là dùng khác lá trà thay thế. Chỉ là khác lá trà không có như vậy đặc thù mùi thơm. Cho nên ở ta trong trí nhớ quen thuộc mùi thơm chính là cái này mùi trà vị. Sư phụ nói như vậy lên. Tiểu Đinh cũng có chút thương cảm. Ở một bên nói một câu. Đúng vậy, đây là gia gia lưu lại. Những thứ này Khương Gia Gia đưa hắn lá trà. Hắn còn chưa kịp uống xong. Cũng đã đi. Trong lúc nhất thời, ta có chút trầm ngâm cũng vì Tiểu Đinh khổ sở. Ta có thể tưởng tượng, Gia Gia của hắn cũng là hắn sư phụ. Đối với hắn đi cùng, giống như sư phụ đối với ta đi cùng như thế. Nếu như một người như vậy chết đi, hẳn là sẽ rất thương cảm chứ. Bất quá, Gia Gia là không có gì tiếc nuối. Hắn lúc đi rất an tường, giống như ngủ, các lão tổ tông, thánh xà cũng tới đưa hắn đây. Nói xong, Tiểu Đinh lại mang thương cảm cười xuống. Nếu là như vậy, xác thực cũng thật không phải là một món quá tổn thương cảm chuyện. Trừ Nhớ Nhung có chút khó chịu đựng, nhìn thấy bầu không khí có chút thương cảm. Tiểu Đinh lập tức nói sang chuyện khác, hắn một bên hiền huệ xuất ra một cái chậu gỗ. Cho ta cùng sư phụ làm nước nóng. Vừa nói đến, nhìn thấy mới vừa rồi con rắn kia sao? Bọn họ là chỉ số thông minh rất cao một loại xa. Nó cho ta mang đến tin tức. Những truy binh kia truy tìm các ngươi. Nhưng thì không muốn buông tha. Bây giờ đã phân tán. Ở đây khắp núi đồi tìm các ngươi đây. Hắn nói rất dễ dàng. Ta lại một lần khẩn trương. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Đinh. Nói đến. Bọn họ chẳng lẽ đánh bậy đánh bạ liền tìm tới nơi này chứ? Không biết, bí đạo đều có trận pháp thủ hộ. Huống chi là thánh địa đây. Yên tâm được, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Trừ phi bọn họ có bản lãnh tìm khắp toàn bộ dãy núi. Tiểu Đinh không phải là quá quan tâm. Hắn không có cụ thể nói ra chỗ này rốt cuộc có cái gì thủ hộ. Nhưng muốn cũng là rất lợi hại. Dù sao nơi này tồn tại làm sao nhiều dị chủng xa. Lại có trận pháp, nói không chừng còn có khác. Thật giống như xà môn với đạo môn rất nhiều lánh đời truyền thừa cũng quan hệ giao hảo. Ít nhất bây giờ ta đã biết một cái Minh Dương môn. Hơn nữa cùng chúng ta lão Lý nhất mạch cũng có thâm hậu như vậy giao tình. Nhưng, vạn sự luôn là tồn tại biến số. Ta chưa bao giờ dám xem thường Dương Thịnh sư phụ nhìn cùng ta là như thế ý tưởng. Hắn cũng tương đối nghiêm túc nói với Tiểu Đinh đến. Đây là xà môn chân quý nhất địa phương. Cũng là các ngươi mạch này chân quý nhất thủ hộ. Ta không thể chứa cho phép nó xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như có thể, ta cùng thừa nhất chỉ ngây ngô một ngày. Ngày mai sau này liền sẽ rời đi nơi này. Nhưng là Tiểu Đinh có chút bận tâm nhìn sư phụ ta. Dù sao này đầy khắp núi đồi truy binh, phải rời khỏi là một kiện rất nguy hiểm sự tình chứ. Không có nhưng là, cho dù ta cầm tánh mạng mình đùa, cũng không khả năng cầm Tam Oa Nhi tánh mạng đùa. Tiểu Đinh, chắc có tương đối mịt mờ đường, bí mật rời đi phương pháp chứ. Sư phụ nói lời này thời điểm, vô cùng tự nhiên một cái sờ đầu ta. Loại này chi tiết ta cho tới bây giờ cũng có thể cảm nhận được đến từ sư phụ yêu. Trong lòng hơi ấm, ta bưng lên trà nóng uống một hớp. Sư phụ vấn đề, để cho Tiểu Đinh sơ qua do dự một chút. Sau đó giống như quyết định một loại nhìn sư phụ ta nói đến. Khương gia gia, thực ra ta xà môn có rất nhiều bí mật. Cũng tỉ như giống như dãy núi này bản đồ cũng là một cái bí mật. Bởi vì trung gian bao hàm có ẩn núp tiểu đạo. Thầm nói, thậm chí bí đạo đủ loại tin tức. Trọng yếu nhất bí đạo dĩ nhiên là các lão tổ tông vị trí đương khi hơn ngược lại cũng a. Dựa theo ngươi và ta ra ra giao tình, ta có thể cho ngươi vẽ ra một bộ phận bản đồ. Ngươi nắm cái này, tự nhiên có thể hơi chút an toàn đi ra dãy núi này. Ta cũng sẽ để cho xà nhi thủ hộ ngươi một chút môn. Nếu như có cái này, đây cũng là đủ, hoàn toàn đủ. Chuyện còn lại, chính ta sẽ xử lý. Sư phụ chân mày thư triển ra, một bộ dễ dàng dáng vẻ. Tiểu Đinh nhìn sư phụ ta, không khỏi lại hỏi một lần. Thật là không có vấn đề sao? Khương gia gia, thật là không có vấn đề. Tiểu Đinh, chờ một chút, ngươi cho ta cùng Thừa Nhất chuẩn bị một gian phòng ốc. Không nên để cho ngươi xả nhi tới quấy giày ta có một ít chuyện phải xử lý. Cái này không có vấn đề chứ? Sư phụ nghĩ một hồi, rất là nghiêm túc nói đến. Không có vấn đề, trên thực tế chỗ này, trừ ta Tiểu Đinh sơ qua dừng một cái. Sau đó còn nói đến, còn có thánh xà, khắc xà nhi như nhất định phải chuyện, là không thể tùy tiện đi vào. Thánh xà, Tiểu Đinh đã là lần thứ hai nhắc lên cái từ ngữ này. Nhưng là ta cảm thấy được liên quan đến hắn sư môn bí mật. Cũng không có hỏi nhiều. Ta không thể khi dễ còn nhỏ Đinh Đan Thuần a. A, vậy thì tốt, sư phụ gật đầu một cái. Bỗng nhiên nhìn Tiểu Đinh, có chút nghiêm túc. Lại có chút tận lực dễ dàng hỏi, Tiểu Đinh, lập tức ở tu giả trong vòng, sẽ có một cái oanh oanh liệt liệt đại thời đại tới. Không cho phép ngươi bị tham dự trong đó sao? Ngươi cũng là một cái hy hữu có trẻ tuổi thiên tài a. Ngươi là thật liền chuẩn bị lánh đời không ra sao? Lại vừa là đại thời đại. Sư phụ một lần nữa nói như vậy lên vậy rốt cuộc lại sẽ là như thế nào một cái đại thời đại đây? Ta bưng trà thủ không khỏi run rẩy một chút. Ta phát hiện chỉ cần sư phụ nhắc lên cái từ này, ta cuối cùng là không nhịn được trong lòng nhiệt huyết sẽ sôi sùng sục một chút. Hí mắt, lúc đó là như thế nào oanh oanh liệt liệt đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.